Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 637, chủ ý của quân sư, góc truyện audio.com. Quách Kim Biêu tuy rằng rất tham, nhưng không để cho người ta nắm được nhược điểm của mình, thân phận bên ngoài của hắn cũng là làm việc cho một xí nghiệp quốc gia nổi tiếng, muốn động đến hắn, sợ rằng không dễ dàng. Có được thân phận này, Quách Kim Biêu chẳng những đem mình trở thành ông hoàng của Hắc Đạo Cát Đốn, thậm chí còn không lo lắng sẽ có người điều tra mình. Thật ra, phần lớn mọi người đều căm thù thế lực ác bá này tận xương tận tùy, nhưng ít có gan chống cự. Trong nhà ai mà không có con cái? Lỡ như người ta đến trả thù người thân thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, mấy năm nay, do bị ảnh hưởng của phim ảnh quá nhiều cho nên đều nghĩ rằng Hắc Đạo rất tàn nhẫn không nói đạo lý, vì thế cũng mặc kệ hành vi của Quách Kim Biêu. Người dân Cát Đốn có thể không biết thị trưởng là ai, nhưng không có khả năng không biết Quách Kim Biêu là ai. Vì Quách Kim Biêu chính là hoàng đế khu đó, nghe nói phải đi dọn dẹp Kim Tiền Bang, đám người Lý Cường lập tức khẩn trương lên, những người này tuy rằng bây giờ đều nghe lệnh của Dương Minh, ở trong kho hàng luyện tập thì bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn ở đây luyện tập, nhưng mà những người tập võ bản tính đã là không thể ngồi yên, có cơ hội đi ra ngoài thư giãn gân cốt, sao có thể từ bỏ được chứ? Được rồi, đại hầu, anh đem tình hình ở Cát Đốn, thế lực của Kim Tiền Bang nói cho mọi người nghe, nghiên cứu phương án hành động tối nay. Dương Minh nói, được, Hầu Trấn Hám nói xong, liền lấy giấy bút ra, bắt đầu vừa vẽ vừa nói. Kim Tiền Bang của Quách Kim Biêu tổng bộ đặt tại một khách sạn ở khu phía Tây Cát Đốn, bên trong bình thường có khoảng 300 người thường trú, là lực lượng chủ yếu của Kim Tiền Bang, ở những khu khác cũng có sản nghiệp của Kim Tiền Bang, ví dụ như quán Ba Hảo Vận Lai ở khu Đông, hộp đêm Cuồng Biêu Giả ở khu Nam, những chỗ này đều là sản nghiệp của Kim Tiền Bang, bên trong cũng có mấy chục người của chúng. Hầu Trấn Hám mấy ngày nay luôn theo dõi động tĩnh của Quách Kim Biêu cho nên những tình huống của Quách Kim Biêu đều nắm rõ, bây giờ nói ra kể lại đều rất dễ dàng và rõ ràng. Vậy còn chờ gì nữa? 300 người thôi, làm sạch bọn chúng đi. Lý Cường chỉ tay vào bản đồ, nói. Chúng ta trực tiếp đến tổng bộ của chúng, giết chết không chừng một ai. Anh thấy thế nào? Dương Minh bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Lô Tân Dương. Ông chủ, tôi cảm thấy là, Lý đội trưởng nói rất có đạo lý. Người của chúng ta trải qua huấn luyện dài như vậy, muốn đối phó với 300 tên côn đồ là dư giả. Chỉ là, Lô Tân Dương nói đến đây thì do dự một chút. Ồ, chỉ là gì, có gì cứ nói thẳng, không cần nể mặt Lý Cường. Dương Minh khoát tay, người này là một cái đầu gõ, ngoại trừ PK trực tiếp ra thì không có biện pháp gì đâu. À, Lý Cường ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nói. Lô Tân Dương, cậu có biện pháp gì thì nói nhanh đi, trước mặt ông chủ mà còn ngại ngại cái gì. Vâng, ông chủ tôi thấy thế này, Lô Tân Dương nói. Người của chúng ta tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao số lượng cũng ít, chỉ có 39 người, lấy cứng đấu cứng với 300 người, khẳng định sẽ khó tránh khỏi thương vong. Hơn nữa là lần đầu tiên hành động, có thể sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cho nên, theo chủ trương của tôi, chúng ta nên xuống tay với những sản nghiệp nhỏ của Kim Tiền Bang. Động vào mấy cái sản nghiệp nhỏ này thì có lợi ích gì? Lý Cường khó hiểu hỏi. Cái này căn bản là không gây tổn thương gì cho đối. Góc truyện audio.com, Phương, Lý Cường, anh đừng nói gì hết, để cho Lô Tân Dương tiếp tục nói hết đi. Dương Minh phất tay cản Lý Cường lại, Lý Cường lập tức ngậm miệng, không dám ho he nữa. Nếu như vậy, những sản nghiệp kia nhất định sẽ báo nguy, bên tổng bộ chắc chắn sẽ phái người đến trợ giúp nhưng nhất định sẽ không đưa toàn bộ đến. Lô Tân Dương nói, tôi nghĩ như vậy, bây giờ chúng ta có 3 đội chia làm 3 hướng xuống tay với 3 sản nghiệp của Kim Tiền Bang, sau đó chờ bọn chúng cầu viện với tổng bộ. Trước khi viện binh của chúng đến, chúng ta nhanh chóng rút lui, sau đó trực tiếp đánh đến tổng bộ Kim Tiền Bang, nhân cơ hội này chiếm luôn chỗ đó. Mà lúc đó, những người đi chợ giúp nhận được tin tổng bộ bị đánh lén, khẳng định sẽ chạy về, cứ như vậy, sẽ gây sức ép lớn với những người này. Hơn nữa người trong tổng bộ đã bị chúng ta tiêu diệt, đối phó với những người còn lại, khẳng định sẽ rất dễ dàng. Như vậy, chúng ta có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Rất tốt, Dương Minh nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, xem ra kế sách của Lô Tân Dương cũng không tệ, vì thế nói. Anh khẳng định những người này sẽ làm y như lời anh nói. Nếu Quách Kim Biêu có ở đây, có lẽ sẽ không như vậy, nhưng bây giờ lão đại của bọn họ không có ở đây, như rắn mất đầu, lại sợ những sản nghiệp này bị tập kích thì lão đại về sẽ trách tội, cho nên khẳng định sẽ phái người đi trợ giúp. Lô Tân Dương vô cùng khẳng định nói, chẳng qua, lùi một bước mà nói, cho dù bên tổng bộ không cho người đi hỗ trợ thì chúng ta cũng không tổn thất gì. Những sản nghiệp nhỏ như vậy căn bản là không có sức uy hiếp đến chúng ta. Cho dù chúng không phía người đi, thì cùng lắm là chúng ta làm như lời Lý đội trưởng nói, trực tiếp đánh vào tổng bộ của chúng. Làm sạch hết, Dương Minh không khỏi gật đầu, cười nói. Ha ha, nói cũng đúng. Không tồi, rất có đạo lý. Hay đó nha, Lý Cường nghe xong cũng gật đầu tán thương. Biện pháp này rất tốt, làm cho người của Kim Thiền Bang xoay vòng vòng, đến lúc đó có đánh nhau với chúng ta cũng không còn sức nữa. Vương Bằng, cậu nghĩ có nên thăng cho hắn lên làm đội phó không? Dương Minh đã từng cho phép mỗi đội trưởng được tự tìm một đội phó cho riêng mình, vì thế Lý Cường mới đưa ra đề nghị này. Không cần, Dương Minh khoát tay, từ hôm nay trở đi, Lô Tân Dương sẽ trở thành quân sư của toàn đội. Về sau mỗi lần hành động, sẽ do anh và Lý Cường cùng nhau chỉ huy. À, Lô Tân Dương sửng sốt vội vàng cảm ơn ông chủ, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Không phải chứ, trong nháy mắt đã thăng lên cùng cấp với mọi người. Lý Cường cũng giật mình, chẳng qua cũng vì cao hứng cho Lô Tân Dương, dù sao cũng có chỗ để phát huy tài năng của hắn. Cũng từ giờ phút này, một đội quân thần thoại được sinh ra. Từ nhiệm vụ đầu tiên này trở đi, đã phát triển thành một đội quân thần chết dưới kế sách của Lô Tân Dương, mỗi nhiệm vụ sau này đều hoàn thành thuận lợi, điều này cũng giảm không ít phiền toái cho Dương Minh. Nhưng cái này để nói sao? Có thể thấy được Lô Tân Dương là một người biết suy tính cẩn thận, nhanh chóng đưa ra kế hoạch cùng phương án tác chiến, sau khi Dương Minh xem qua cảm thấy không có vấn đề, liền đứng dậy cùng Hầu Trấn Hám rời khỏi kho hàng. Trước đó Dương Minh đã dặn Hầu Trấn Hám mua cho bọn họ một chút xe buýt để sử dụng, cho nên khi Dương Minh đi, Lý Cường lập tức tập hợp mọi người, lên xe buýt chạy thẳng đến hướng cát. Góc truyện audio.com, đốn, đương nhiên vẫn có vài việc phải làm, dù sao vị thất gia giang hồ gì đó vẫn còn đó, Dương Minh cũng không muốn để cho Hầu Trấn Hám và Bạo Tam Lập bị lên án, nói bọn họ không hiểu quy tắc. Đương nhiên, quy tắc là do người định, tao đã cho mày mặt mũi, nhưng nếu mày không biết dừng, vậy thì đừng trách tao không khách khí. Bây giờ Dương Minh đang ôm suy nghĩ này đi đến Bất Dạ Thiên. Nếu vị thất gia kia ngu dốt quá, không quản đến mình, vậy thì Dương Minh cũng không làm khó ông ta, không cho ông ta một bài học là tốt lắm rồi, người này rõ ràng là cùng phe với Quách Kim Biêu đây mà. Dương ca, chúng ta đi nghênh đón một chút chứ. Nếu chỉ có một mình Quách Kim Biêu đến, thì Hầu Trấn Hám cũng mặc kệ hắn, nhưng bây giờ còn có thêm vị thất gia kia nữa, cho nên không thể mặc kệ được. Nghênh đón à, đón chứ, sao lại không đón, tìm một tiểu đệ cho ra ngoài cửa chờ, sau đó dẫn bọn họ vào phòng hội nghị là được. Dương Minh nói, đi, đại hầu, đi tắm với tôi, kêu Bạo Tam Lập tới luôn. À, Hầu Trấn Hám lập tức hiểu được ý của Dương Minh, không cần phải để người ta vào mắt. Ngẫm lại cũng đúng, hang ổ của Quách Kim Biêu sắp bị dọn rồi, còn phải sợ hắn cái gì. Về phần thất gia kia, chỉ cần có lễ nghĩa đầy đủ, thì cũng dễ xử lý thôi. Dương Minh mới từ con thuyền đánh cá kia trở về không bao lâu, trên người toàn là mùi cá với cá, lúc về nhà bởi vì do quá gấp nên không kịp tắm, vì thế bây giờ chuẩn bị đi tắm rửa một cái. Có lời của Dương Minh, Bạo Tam Lập đương nhiên không dám không đến, cùng cởi đồ với Dương Minh, sau đó đi vào trong phòng tắm. Trời đất, Dương ca, sao mà chắc khỏe thế này? Nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Dương Minh, Bạo Tam Lập vô cùng hâm mộ nói. Sao luyện được vậy, ném anh đến chỗ Lý Cường, cam đoan ở đó nửa tháng thôi là thành như vậy. Dương Minh cười nói, à, thôi quên đi, chỗ đó căn bản không phải để cho người ở. Bạo Tam Lập đáp, lát nữa đàm phán, không cần phải nể mặt của Quách Kim Biêu và thất gia, cái gì nên nói cứ nói. Dương Minh dặn dò, bởi vì nghe nói bọn Lý Cường đã đến dọn ổ của Quách Kim Biêu cho nên Bạo Tam Lập sảng khoái đồng ý. Cách chương.